Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1795, Quần Hùng Tề Tụ. Tô Mị Ly trong mắt mang theo chấn động không gì sánh nổi. Từ khi cái này Cổ Phong đi vào Âm Nữ Tinh về sau, mang đến biến hóa, quả thật quá nhiều, thần hồn lực lượng bao trùm tinh thần, còn có phía trước cái kia tinh thần dị tượng, cùng đan đạo bị người tôn xưng đại sư. Càng không để cho Tô Mị Ly nghĩ đến. Hiện tại, hắn vậy mà liền vương cấp tiên bảo cũng có thể luyện chế. Tựa như cái này Cổ Phong, thật là không gì không làm được. Chẳng qua lập tức, Tô Mị Ly sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Toàn bộ trưởng lão nghe lệnh, cùng ta cùng một chỗ. Phong tỏa Âm Nữ Tinh, không thể nhường bất luận cái gì một ngoại nhân tiến vào. Tô Mị Ly mở miệng, đi thẳng tới Linh Chủ Phong Trung Bộ. Cổ Phong động phủ phía trước, trong nháy mắt bên trong tay xuất ra một cái trận bàn. Bỗng nhiên vỗ một cái này một thoáng, toàn bộ Âm Nữ Tinh trên không, trực tiếp vô biên trận văn bao trùm, trong nháy mắt đem Âm Nữ Tinh bao trùm, chính là Âm Nữ Tinh hộ tinh đại trận. Âu Dương Tuyết, Mộ Dung Cơ, Tư Mã Như ba người, tức khắc xuất ra trận bàn. Hồng Diệp đám người, cũng là không chút do dự. Mọi người điên cuồng thôi động trận bàn. Bên trên bầu trời, cái kia trận văn càng ngày càng dày đặc. Rất nhanh, đem Âm Nữ Tinh bao trùm đến cực kỳ nghiêm mật. Như vậy ngoại nhân căn bản nhìn không thấy Âm Nữ Tinh bên trong cảnh tượng. Oanh, giờ phút này, bên trên bầu trời, mây đen càng thêm dày đặc. Trong đó, ẩn ẩn có lôi điện lấp lánh. Trận pháp, mặc dù có thể che lấp cảnh tượng, nhưng lại không cách nào che lấp tản mát ra khí tức. Trong nháy mắt, cái này bảo kiếp mang đến khí tức, từ Âm Nữ Tinh khuếch tán ra. Đây là cái gì khí tức? Bảo kiếp, ta thiên, là ai luyện chế ra vương cấp tiên bảo? Chẳng lẽ là Bạch Tham Tiên Vương sao? Không đúng, này khí tức đến từ Âm Nữ Tinh. Là Âm Nữ Tinh, lại là Âm Nữ Tinh. Ngoặc kép, giờ khắc này, Âm Nữ Tinh phụ cận tinh thần trước tiên cảm ứng được, lập tức, tất cả mọi người là phóng lên tận trời, toàn bộ hướng về Âm Nữ Tinh bay tới. Cũng ở đây đồng thời, Âm Nữ Tinh luyện chế ra vương cấp tiên bảo tin tức, trong nháy mắt truyền bá ra, toàn bộ Linh Tham Tinh khu, trong nháy mắt vì thế mà chấn động, bốn phương tám hướng, vô số tu giả, hướng về Âm Nữ Tinh bay tới. Nhưng mà, đại gia lại phát hiện, Âm Nữ Tinh bên trên, bị trận pháp bao trùm, chúng người vô pháp bước vào mảy may. Trong đám người, có một tên mặt trắng không râu, bộ dáng bất nam bất nữ người. Người này, chính là Yêm Nhân Tinh Tinh Chủ, cũng là Linh Tham Tinh khu bài danh thứ ba luyện đan sư. Hà Công Công, hắn lập tức mở miệng một câu. Chư vị, vương cấp tiên bảo, người có tài mới chiếm được. Cái này Âm Nữ Tinh có tài đức gì? Cũng xứng nắm giữ tứ giai tiên bảo. Chúng ta đem trận pháp này phá vỡ, bức hắn giao ra tiên bảo. Nói đúng, một bầy nữ nhân, làm sao xứng nắm giữ vương cấp tiên bảo? Trực tiếp phá vỡ chính là, các nàng không thể làm gì được chúng ta. Động thủ, ngoặc kép, chu vi mọi người vừa nghe, lập tức nhao nhao mở miệng. Mỗi cái tinh khu bên trong, từng cái tinh thần ở giữa, là không cấm tranh đấu. Những cái này tinh chủ sẽ không nhúng tay. Nghe Hà Công Công lời nói, một chút tu giả bắt đầu xuất thủ, tiên thuật bảo vật không ngừng đánh vào đại trận bên trên. Hà Công Công lại không có động thủ, mà ngay tại lúc đó, Dương Khải Thiên, Bạch Thường Tiếu, Thọ Vân, Vưu Hiểu Y đám người cũng là trước sau đến, chứng kiến đại gia đang vây công Âm Nữ Tinh. Bọn họ không có xuất thủ, nhưng là không có mở miệng. Vương cấp tiên bảo, đối với đại gia tới nói, dụ hoặc xác thực là quá to lớn. Âm Nữ Tinh bên trong, rất nhiều trưởng lão, đều khoanh chân ngồi tại Cổ Phong động phủ phía trước đạo tràng bên trên. Toàn lực thôi động trận bàn, ẩm ẩm, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời đại trận, tại mọi người không ngừng oanh kích phía dưới, phát ra cự đại tiếng oanh minh, không ngừng có trận văn tan vỡ. Đồng thời, ngoại giới từng đợt thanh âm truyền đến. Âm Nữ Tinh, Giao ra Vương Cấp Tiên bảo, tha bọn ngươi bất tử. Vương Cấp Tiên bảo, không phải ngươi âm nữ tinh có thể nắm giữ. Mau mau giao ra. Ngoặc kép, như vậy điên cuồng thanh âm, nhường chúng nữ sắc mặt cực kỳ khó coi. Phốc, thực lực yếu nhất yểu điệu, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tông chủ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chúng ta đại trận, không cách nào ngăn cản những người này thêm nữa. Khách khanh trưởng lão Tư Mã như giờ phút này mở miệng. Đáng chết, khinh người quá đáng, lão nương cùng bọn hắn liều. Mộ Dung Cơ nổi giận, liền muốn đứng dậy, ngồi xuống. Tô Mị Ly quát lạnh một tiếng, lập tức mở miệng. Vương Cấp Tiên bảo, ta linh tham tinh khu, vạn năm không ra một kiện. Đây đối với ta âm nữ tinh tới nói, là cự đại cơ duyên. Bảo vật này tuyệt đối không thể giao ra. Chúng ta cố thủ, một khi tiên bảo thành, lấy tứ giai tiên bảo oai, tới gần người, đều có thể tru sát. Chúng nữ nghe nói, trong mắt lóe lên vẻ kiên quyết, âm nữ tinh toàn bộ đạt tới lôi kiếp tu giả, đem linh khí đưa vào không trung trận pháp, cùng chung tay bảo hộ ta âm nữ tinh. Lập tức, Tô Mị Ly thanh âm truyền khắp âm nữ tinh. Lập tức, toàn bộ tu vi đạt tới lôi kiếp đệ tử, đồng loạt ra tay. Cùng một chỗ duy trì đại trận, Tô Mị Ly nhìn về phía Cổ Phong động phủ, mở miệng, Cổ Phong, toàn lực luyện chế, chúng ta vì ngươi bảo vệ. Tốt, động phủ bên trong, Cổ Phong bay ra, bên cạnh hắn, còn có một chiếc đen như mực chiến thuyền. Cái này chiến thuyền bên trên, tản ra tam giai đỉnh phong khí tức, nhưng còn kém một chút xíu. Chỉ có trải qua bảo kiếp rèn luyện, liền có thể thực sự trở thành tứ giai. Bước vào vương cấp hàng ngũ, Cổ Phong mình cũng không nghĩ tới, tự mình luyện chế bảo vật, sẽ dẫn xuất như vậy chuyện lớn. Bây giờ bốn phương tám hướng, cũng đã có tới mấy trăm tu giả, đem âm nữ tinh vây quanh. Cái này toàn bộ, đều là bởi vì chính mình. Cổ Phong hiểu rõ, mặc dù mình là cử chỉ vô tâm, nhưng hôm nay, rất có thể nhường âm nữ tinh, tại những cái này tham lam tu giả trong tay diệt vong. Nhìn lấy Tô Mị Ly đám người trong mắt vẻ kiên quyết. Cổ Phong hiểu rõ, chính mình bây giờ duy nhất có thể làm, liền là nhanh đem bảo vật luyện chế hoàn tất. Tứ giai tiên bảo một khi luyện thành, nguy cơ liền có thể giải trừ. Bảo kiếp, đến, Cổ Phong bấm tay một điểm. Thất tinh chiến thuyền, bay đến bên trên bầu trời. Lập tức, bên trên bầu trời, mây đen kia bên trong, một đạo thiên lỗi. Trực tiếp hung hăng đánh xuống. Trong nháy mắt, thất tinh chiến thuyền bên trên. Lôi quang lấp lánh. Hắn khí tức tăng lên một chút. Nhưng cự ly tứ giai còn cách một đoạn. Vương cấp bảo kiếp thiên lôi. Là 16 đạo. Còn có 15 đạo. Lão ngư mở miệng. Lập tức nói. Tiên lực gia trì. Bảo trụ bảo vật độ kiếp. Cổ Phong trong mắt tràn đầy chấp nhất tâm ý. Tiên lực trực tiếp cháy lên. Bấm tay một điểm. Trực tiếp rót vào thất tinh chiến thuyền bên trong. Oanh, giờ phút này, bên trên bầu trời, đạo thứ hai thiên lôi hạ xuống. Cũng vào lúc này, âm nữ tinh bên ngoài. Chư vị, bây giờ cái này vương cấp tiên bảo còn chưa triệt để luyện chế thành. Chúng ta bây giờ cướp đoạt lại, chỉ cần tiên lực gia trì. Chờ hắn vượt qua toàn bộ lôi kiếp, liền có thể nắm giữ tứ giai tiên bảo, mà bây giờ không xuất thủ. Cái này tiên bảo một khi chân chính đạt tới vương cấp, bị âm nữ tinh triệt để nắm giữ trong lòng bàn tay. Chúng ta muốn đoạt, chính là khó khăn so với lên trời. Hà Công Công mở miệng lần nữa. Xuất thủ, đồng loạt ra tay, phá trận pháp này. Ngoặc kép, Hà Công Công cái này mở miệng ở giữa. Tất cả mọi người nếu như là điên cuồng, bắt đầu không ngừng oanh kích trận pháp. Mấy vị... Còn tiếp tục xem tiếp sao? Đừng nói cho tạp gia. Các ngươi đối với cái này vương cấp tiên bảo không có hứng thú. Hà Công Công nhìn về phía Vưu Hiểu Y đám người. Mở miệng, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.